đi theo Khương Đào về doanh trướng. Lúc này cũng đã qua chính ngọ. Khương Dương và Khương Lâm ở lại doanh trướng ăn cơm rồi. Nhìn thấy họ trở về, Khương Dương sai người đi chuẩn bị thức ăn. Tiểu Nam ca ca là làm sao vậy? Rất mau, đại phu của Thẩm gia cũng tới. Khương Dương và Khương Lâm giúp hắn cởi giày. Chỉ thấy chỗ mắt cá chân của hắn đã sưng đỏ lên. May mà đại phu khám xong nói không có tổn thương tới gân cốt. Chỉ là bị trẹo, không cần lấy thuốc, xoa rượu thuốc Khương Dương có sẵn là được. Hai huynh đệ giúp hắn xắn ống quần lên tới cẳng chân. Sau đó nhìn thủ pháp của đại phu, chờ đại phu xoa xong, Khương Dương thuận thế đón lấy, tiếp tục xoa cho hắn. Tuy vậy hắn giống với đại phu kia, cũng là văn nhược nên xoa hơn 15 phút, tay hắn cũng mỏi như. Khương Lâm xắn tay áo, xoa tay hầm hè chuẩn bị xoa lần ba. Khương Dương nói đệ thôi, đi, đại phu nói dùng lực mạnh để làm tan máu bầm. Chút sức của đệ có làm được không? Khương Lâm hầm hừ nói, ca ca đừng khinh người, mũi nhỏ cũng là thịt, sức nhỏ cũng là sức. Mắt cá chân của Tiểu Nam ca sưng như cái bánh bao rồi. Khương Đào nghe hai người họ cãi nhau, biểu tình trên mặt cũng khoan khoái hơn. Nàng cũng ngồi xổm xuống, cười nói, đừng tranh, vẫn là để tỷ làm. Ở thời đại này, chân được coi là chỗ tư mật. Cho dù Tiêu Thế Nam kính Khương Đào như trưởng bối nhưng dù sao cũng không tiện. Hắn vội xua tay nói, không cần. Khương Dương cũng ngăn nàng lại nói, tỷ tỷ vẫn là đừng nhúng tay. Chân của Tiểu Nam, mùi này không dễ ngửi. Khương Lâm nhăn mặt phụ họa, đúng vậy, tỷ tỷ đừng đụng vào. Kỳ thật để có hơi buồn nôn. Chân ta có mùi, Tiêu Thế Nam không tin. Đưa chân tới trước mặt Khương Lâm, nói để nôn cho ta xem. Ban ngày hắn chạy ở bên ngoài, chân có nhiều mồ hôi. Đặc biệt là săn thú còn đi giày da của Khương Đào chuẩn bị. Mùi mồ hôi lên men. Cái mùi ấy miễn bàn có tư vị gì. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Khương Lâm vừa mới ăn cơm xong còn chưa tiêu hóa hết thật sự. Quẻ, da, cả phòng lại được một tràng cười. Tiêu Thế Nam cười ha ha. Nước mắt cũng chảy xuống. Không biết là do cười quá nhiều hay vì cái gì. Cách chương.